Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 189, thật được đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tâm giám sát người đến để đặc biệt chế tạo một chuỗi 10 cái lò tạm thời tại phòng bếp, phân công mang 10 cái bàn, 10 cái ghế vào, Như Ý từ buổi sáng liền căn cứ vào phân phó của Thải Thải, đến chợ mua nguyên vật liệu, nàng rất quen thuộc với các tiểu thương trong chợ, huống chi miệng lại ngọt cho nên người khách có thể lấy được rau tươi, nàng liền có thể lấy được bắp súp lơ vừa mới hái, người khác có thể lấy được cá sống tôm sống, nàng lại còn lấy được cá tôm vừa mập vừa tươi, người khác mua thức ăn giá hơi chát hơn một chút mà nàng ngoài ra còn được tặng thêm chút rau cải nữa. Cho nên Thải Thải mới có thể đem công việc mua thực phẩm giao cho Như Ý, Như Ý ra cửa, mang theo ba người làm, kéo một chiếc kéo trống không ra ngoài, chở đầy trở về, nhìn như rất nhiều, nhưng Lạc Phượng Lâu buôn may bán đắt, vì vậy, dù nàng có mười nhiều hơn nữa, đến buổi tối cũng không đủ. Như Ý thì ta thấy người mỗi ngày đi moa thức ăn như vậy thật vất vả, không bằng từ nay về sau, chúng ta sáng sớm hái đồ ăn tươi xuống, liền giao đến cửa Lạc Phượng Lâu cho ngươi đầu tiên, sau đó mới đến Phúc Mãn Lâu được không? Mọi người đều biết, Lạc Phượng Lâu cùng Phúc Mãn Lâu thế bất lưỡng lập. Không đội trời chung, buổi sáng đến Phúc Mãn Lâu đưa nguyên liệu, tiểu muội của ông chủ Tam Cô Xảo Quyệt còn chỉ vào mũi bọn họ nói, hiện tại trong mắt chỉ có Lạc Phượng Lâu, liền quên khách hàng của Phúc Mãn Lâu, chắc là coi trọng mấy nha đầu có chút nhan sắc kia, nên mới vội vàng như vậy. Như Ý tỷ, bất kể người khác nói cái gì, chúng ta hiểu, Lạc Phượng Lâu làm việc có hậu, không so đo cái lợi nhỏ, lại là người rất công bằng, lần này Lạc Phượng Lâu đối chọi với Phúc Mãn Lâu, chúng ta ủng hộ Lạc Phượng Lâu, nhất định đưa đến những nguyên liệu tốt nhất. Ai nói Lạc Phượng Lâu muốn đối đầu với Phúc Mãn Lâu? Thế nào mà ngay cả Như Ý nàng cũng không biết chứ? À, tất cả mọi người đều đồn đại như vậy, nói là, Lạc Phượng Lâu dùng phòng bếp mở cuộc tỉ thí, Phúc Mãn Lâu cũng làm như vậy, muốn cùng Lạc Phượng Lâu lựa chọn một người làm, sau đó tranh tài cao thấp, chẳng lẽ cô không biết sao? Việc này, đương nhiên là không biết. Như Ý mang theo đống lớn nguyên liệu trở về, quả nhiên nhìn thấy người làm trong Phúc Mãn Lâu ở cửa đối diện cũng bận rộn. Mang vào chuyển ra, Như Ý giám sát người làm đem đồ bỏ trong hầm, mới lên lầu 2, lại nghe thấy tiếng cười ha ha ha ha của Thải Thải, vội đẩy cửa bước vào, thấy Thải Thải đang cầm quyển sách nằm trên giường, hai chân chéo ngồi. Tiểu thư, ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cô cười trong đây đấy nhé. Ta cười cái chuyện buồn cười ở trong sãi cả nha. Như Ý than thở, từ sau khi rời bỏ ngôi vị hoàng hậu, nương nương liền hoàn toàn biến thành con ốc sên rồi, nếu có thể không động liền không động, ngay cả sổ sách cũng không coi, ca gì cũng không quản, mỗi ngày chỉ sống phóng túng, đọc sách. Chuyện ở bên ngoài hoàn toàn không quan tâm, nương nương người có biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không? Không biết, lời thật hoàn toàn không biết, Thải Thải đội quyển sách lên mặt dầu dĩ cười, nương nương lại còn giống một cây nấm nữa, chỉ cần một chút ít ánh mặt trời liền vui vẻ lớn lên. Nếu như Phúc Mãn Lâu đối diện bị phá hủy, chắc tiểu thư là người cuối cùng được biết rồi. Bị hủy rồi sao, còn chưa có đâu, nhưng nhìn dáng dấp hình như là bọn họ muốn phá hủy Lạc Phượng Lâu của chúng ta ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải không, phá hủy Lạc Phượng Lâu, bản cô nương không có chỗ nương thân rồi. Nàng lật người cả gương mặt chôn trong gối. Tiểu thư, người vì lười biếng nên mới mời đầu bếp. Cửa đối diện cũng muốn tranh đua với chúng ta tuyển đầu bếp, chúng ta ra 1.500 lượng, người ta 150 lượng, đây chính là cướp người trắng trợn à nha. Thải Thải từ trên giường bò dậy, sau đó nhanh chóng mặc áo bông, giày vải bông, khoác thêm áo dài bông vào, tươi cười rạng rỡ. Rất tốt, ta đang nhàm chán cực độ, đang muốn có người đấu với ta đây, cái này gọi là mọi người cùng nhau đùa chút cho vui ấy mà. Nói xong, vừa lúc nhìn thấy Thục Phi đỡ cái bụng nhô nhô không tính là lớn lắm từ ngoài ngưỡng cửa bước vào. Như Ý, bản nương nương muốn ăn tổ yến. Kỳ quái, món lúc sáng hầm cách thủy không phải là tổ yến sao? Đây chẳng qua là một loại bạch yến mà thôi, bản nương nương muốn ăn huyết yến. Thục Phi tổ yến rất ghê tởm. Thải Thải cười hi hi nói, ngươi nghĩ xem, đó nguyên bản là nước miếng mà con kim yến nhổ ra đó. Dính dính, bạch yến bình thường còn đỡ, còn huyết yến kia, lại là nước miếng lẫn máu mà con chim yến nôn ra, thật ghê nha, ngươi có thấy qua thứ mà bệnh nhân ho lao nôn ra ngoài có dạng gì chưa? Nàng đi tới kéo Thục Phi ngồi lên giường, cười một tiếng. Giống như tổ yến kia đấy. Thục Phi thiếu chút nữa là nôn rồi. Đừng nói nữa, được rồi, nô thì đã biết Thục Phi nương nương muốn ăn huyết yến, phải làm ngay, nhưng mà nương nương là người hãnh dỗi, chẳng lẽ không biết tự mình làm ăn sao? Ba người chúng ta bận rộn như vậy, nương nương có biết muốn làm sạch một miếng tổ yến, người kên tay làm cũng cần ít nhất 2 canh giờ. Nương nương mỗi ngày người ăn ngủ ngủ ăn, tập tính so với lợn. Cũng không kém là mấy đâu, lớn lớn lớn lớn mật nô tì, Thục Phi nghẹn lưỡi, Thải Thải khẩn trương nói, Trong sách thuốc nói, lưỡi như trái tim, đầu lưỡi không thể nói rõ ràng linh hoạt, tức trái tim không tốt. Thục Phi, ngươi không sao chứ? Các ngươi, hừ. Thục Phi nâng cao bụng, lắc lắc đi tới cửa liền hừ nói. Bằng không lấy bạc đến đây, bản công tự mình ra cửa, đến Phúc Mãn lâu đối diện ăn huyết yến làm sẵn vậy. Đối diện, còn dám đến đó sao? Tổ yến của bên đó, lần trước chúng ta mua về có nghiên cứu qua, cái gì mà huyết yến chứ, rõ ràng là bột gia vị. Nương nương, ngài vẫn là nên động chưa động tay, mang đám tổ yến kia, lúc không có chuyện gì làm liền nhặt rác đá vụn trong đó ra đi, tụi nô thì liền giúp nương nương nấu canh. Hu hu, các ngươi bắt nạt ta, bây giờ ta có thai, không thể mệt nhọc. Vậy không cần ăn tổ yến, khỏi phải mệt nhọc, đổi lại ăn ngân nhĩ. Mộc nhĩ trắng, nấm tuyết, đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thải thải hư lạnh một câu, Thục Phi nghẹn ngào một tiếng, sau đó thấp giọng hư. Hừ, nhặt rác liền nhặt rác, bản nương nương cũng không tần, bản nương nương nhặt lại không sạch bằng đám nô thì các ngươi đần thật ngốc, ngay cả tổ yến cũng nhặt không sạch, ăn vào ảnh hưởng đến bản cung cũng không sao, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến long thai. Các ngươi chết một vạn lần cũng không thường nổi. Thải thải cười ha ha, Thục Phi này thật là được. Cùng với Tam Cô Xảo Quyệt ở cửa đối diện bất phân thắng bại. Đang nói, liền nghe thấy Tam Cô Xảo Quyệt ở cửa đối diện la hét. Các ngươi cẩn thận một chút cho bản cô nương, nếu như va phải một chút liền trừ vào tiền công của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải thải đứng lên, hướng dưới cửa nhìn một cái, quả nhiên, Phúc Mãn lâu đối diện đang dục dịch ngóc đầu dậy. Cách chương.